Chương 249, một người một kiếm chiến đại man. Rất Tô Tở Thác Bạt Mục lạnh lẽo nở nụ cười, trên mặt sát ý không khỏi nồng nặc mấy phần. Hắn dĩ nhiên ra tay, lại sao biết, để cái này một chỉ là nhỏ yếu nữ tử tiếp tục cản rỡ. Giống Thác Bạt Mục nhìn trời phát sinh rít lên một tiếng, thanh âm dường như cuồng bạo dã thú, trời rung đất chuyển trận, một màn kinh người phát sinh. Thác Bạt Mục thân thể nhất thời cất cao, lập tức tăng vọt mấy trượng, cả người giống như cái như người khổng lồ. Thân thể xung quanh chậm chậm lưu động từng vòng màu đen nhánh ánh sáng. Toàn thân cao thấp bắp thịt lại càng là từng cục cùng một nơi, ô hào quang màu đen dường như sắt thép đúc, tràn ngập cuồng bạo dã tính lực lượng vụ ở Thác Bạt Mục sau lưng. Một tôn hùng trắng cự tượng hư ảnh chậm rãi hiện lên, tứ chi như cột, chống đỡ lên một phương thiên địa, độc như núi, phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ. Ầm, sau một khắc, một đạo khí thế khủng bố lại càng là hướng trời bay lên trên, dường như muốn tê liệt bờ u chơ y tại đây cuồng bạo dưới khí thế, Tiêu Tuyết Vũ mảnh mai dường như một chiếc thuyền con, ở cơn khí thế này dưới lắc lư trái phải. Thác Bạt Mục đại nhân, Thác Bạt Mục đại nhân, Thác Bạt Mục đại nhân, kinh người như vậy uy thế. Những cái đại man các tướng sĩ nhất thời bùng nổ ra một trận hô lớn, đây chính là bọn họ tướng quân một đôi đại thủ liền có thể tê liệt toàn bộ kẻ địch. Người cái kia đại tần nữ man tử nhất định không phải là tướng quân đối thủ, liền ngay cả vị kia cấm quân thống lĩnh, trên mặt một là vào đúng lúc này treo đầy nụ cười. Phá hư cảnh thất trọng thực lực, là một người thể tu, lại càng là có thể bùng nổ ra tiếp cận phá hư cảnh chi nờ tầng thực lực. Huống hồ, Thác Bạt Mục tu luyện man tượng chấn thiên quyết. Thế nhưng uy lực vô cùng, lấy hắn hiện tại trạng thái như thế này, cho dù là một ngon ở nu y cao, cũng chỉ cần một quyền liền có thể săn bằng. Huống chi chỉ là một cái nho nhỏ nữ tử tiểu nương bì, chuẩn bị nên tiếp chết tử tế vong đi. Thác Bạt Mục cười lớn một tiếng, cuồng bạo khí kình dường như sóng lớn đồng dạng bạo phát đi ra, tràn ngập bốn phía. Vào giờ phút này phách đem một gần giống như một con không thể cản phá man tượng, toàn thân cao thấp đầy dây nồng nặng sát khí. Chết Thác Bạt Mục bước ra một bước, toàn bộ chiến trường phảng phất đều đang run rẩy. Âm ầm tiếng quyền phá không, giống như lôi đình nổ vang, cú đấm này ở trong hư không vẽ ra một đạo nhàn nhạt dấu vết, dẫn lên kịch liệt tiếng nổ. Toàn thân khí kình ở trong khoảnh khắc liền hội tụ ở một quyền bên trên, trực tiếp đánh ra khí thế đáng sợ nghiêng hạ xuống, dường như đồi núi ép đỉnh, lại như cùng man tượng đạp thiên. Cuồng bạo cương phong thổi Tiêu Tuyết Vũ tóc đen phi vũ, cho lão tử chết đi. Thác Bạt Mục hạ hạ nở nụ cười, trên mặt vẻ dữ tợn càng khủng bố, hắn không có một chút nào lưu thủ, vì là đại man vương triều, vào đúng lúc này, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc đối với một cái có can đảm khiêu khích đại man vương triều người, dù cho hắn là một cái mỹ tiểu nương, QNZ không keo kiệt một quyền phía dưới, để cho trở thành bánh thịt tầm ẩm quyền thế bằng bạc, cũng dường như Thái Sơn áp đỉnh. Chậm rãi đè xuống màu đen nhánh ánh sáng lấp lóe, sau lưng Vina Y cự tượng hư ảnh, lại càng là nhìn trời the tờ ra y, tiếng như lôi đỉnh, dường như thiên thai phẫn nộ. Cầu long đồng dạng cánh tay, tràn đầy cuồng bạo lực lượng, dường như man tượng chấn thiên đạp xuống, đánh ra khủng bố nhất kích ở Thác Bạt Mục khí thế khủng bố trước mặt. Tiêu Tuyết Vũ vẻ mặt bất biến, tinh xảo trên khuôn mặt, mặc dù tràn đầy nghiêm túc, nhưng không thấy bất kỳ kinh hoàng nào. Trận chiến này, NaNZ không bị thua, thân là đã từng đại tần quân thần, vẫn lấy nam nhi thân đứng ra NaNZ, là lần đầu tiên lấy nữ nhi mặt hướng mọi người. NaNZ đem lấy trận này hoàn mỹ thắng lợi, hướng về người đời tuyên cáo. Ai nói nữ tử không bằng nam, hừ, Tiêu Tuyết Võ hừ nhẹ một tiếng, kiếm trong tay nhẹ nhàng nắm chặt. Vù một cỗ vô hình ba động truyền khắp toàn bộ chiến trường, thời khắc này, phong lại như đình chỉ một dạng. Không gian cũng dường như trơn nên CNC tờ từng điểm tuyết hoa không ngừng từ không trung bay xuống, đó là trong không khí lượng nước ngưng tụ mà thành. Mà nương theo lấy nhiệt độ lần lượt hạ xuống, không ngừng có băng hình dáng vật rớt xuống. Cho dù là cái kia khô ráo mặt đất, QNZ vào đúng lúc này, ngưng lên màu băng lam hàn sương. Đúng vào lúc này, một luồng đáng sợ cảm giác nguy hiểm, đột nhiên từ Thác Bạt Mục đáy lòng thăng lên. Ở hắn xung quanh cái kia một vòng màu đen nhánh ánh sáng, không còn lưu chuyển, dường như ngưng đọng. Một luồng thấu xương hàn ý, dường như khuỵu xuống đồng dạng tràn vào hắn cơ thể bên trong. Lùi một ý nghĩ lặng yên từ đáy lòng thăng lên, thế nhưng là, hắn đã không lui về phía sau chút nào chỗ trống. Hắn đã đi tới Tiêu Tuyết Vũ trước mặt, không có bất kỳ cái gì có thể tránh né địa phương ở trong nháy mắt này, Tiêu Tuyết Vũ quát một tiếng. Khủng bố lực lượng nhất thời đổ xuống mà ra phong vào đúng lúc này đỉnh chỉ không gian đồng dạng là động lại khủng bố hàn lưu, chốc lát trong lúc đó, toàn bộ chiến trường hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới. Đáng chết Thác Bạt Mộc vừa mới tiếp xúc đến cái kia khủng bố hàn lưu, sắc mặt nhất thời cuồng biến, cái kia đủ để đem người linh hồn đo nở dê băng khủng bố lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Cho dù là hắn toàn lực vận chuyển cơ thể bên trong linh lực, muốn đem cỗ này hàn khí hủy bỏ. Nhưng mà, càng đáng sợ một màn, ấn chiếu vào trong óc hắn. Cái kia có thể đủ đo nở dê băng vạn vật đáng sợ hàn lưu, từng đoàn mậy hơi thở, liền đem cả người hắn đo nở dê băng, đó là một loại xuyên qua toàn thân đóng băng. Trong phút chốc, trên thành tường, chết hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn cái kia như cũ duy trì cuối cùng tư thế, trên mặt tràn ngập hoảng sợ tinh mỹ băng điêu, sở hữu đại man tướng sĩ đều là há hốc mồm. Tiếng hét lớn nhất thời im bặt đi, giống như bị người bóp cổ. Sao có thể có chuyện đó, duy nhất suy nghi, ở những cái đại man tướng sĩ trong đầu vang vọng thật lâu. Hiện thực nào y, bọn họ vô pháp tiếp nhận cái này thật chỉ là một vị phá hư cảnh thất trọng võ giả có khả năng phát sinh công kích. Vị kia cấm quân thống lĩnh trừng lớn hai mắt, lẩm bẩm nói. Cho dù là cách dạy đặt một tầng ma nở ai nhờ xa nở dê, hắn cũng có thể đủ cảm nhận được cái kia sông tới mặt khủng bố hàn ý thiên nhân. Chỉ có thiên nhân tông sư có thể thay đổi thiên tượng, làm được tình cảnh như vậy, đáng tiếc là, sự thực vẫn như cũ thay đổi không đáng ghét khiếp sợ nhiều hơn vị kia cấm quân thống lĩnh lại càng là sắc mặt tâm trầm. Thác Bạt Mộc suy tàn, để đại man vương triều một phương khí thế, lại một lần nữa ngã xuống. Trong lúc nhất thời, trên thành tường, những cấm quân kia sĩ khí, đê mê đến cực điểm. Bởi vì Thác Bạt Mộc vẫn lạc, đại man vương triều một phương sĩ khí, đã tiếp cận phá toái hô có thể có người dám chiến ngồi dậy tấm tiêu tuyết võ cầm kiếm với tay, lần thứ hai tiến lên trước một bước, kiếm phong chỉ về đại man vương cũng. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ ở tiêu tuyết vũ phía sau, cái kia gần 40 vạn đại tần tướng sĩ, sĩ khí tăng vọt, phát sinh chấn thiên tiếng hô. Tiếng hét lớn tuyên truyền giác ngộ, thỉnh chiến đại man vương triều đại tần có nữ tướng, một kiếm chém địch tướng một người một kiếm, có thể ép đại man không dám ương chiến. Vào đúng lúc này, tiêu tuyết vũ ở trong lòng bọn họ địa vị, đã đến gần vô hạn với ba vị thống soái.